Mà Thế Đại trở về. Chương 1622, đã sớm dọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. 1/3 cái này tỷ số thương vong đối với nanh sói chiến đoàn tới nói. Đã là cái cực con số lớn. Điểm này Lỗ Sơ Tuyết cùng Đoạn Thị khu vực các cao tầng đều vạn phân rõ ràng. Cho nên trong lúc nhất thời đều bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Không quân chết 1/3. Đó là nhiều thảm liệt tình huống. Nhưng mà lúc này Cao Thiếu Huy lại mở miệng lần nữa. Bất quá Sở Hàm nói không quân chiến tích rất tốt. Lấy 30 chiếc máy bay trực thăng rơi vỡ đại giới thắng được không chiến đại thắng. Mấy vạn con phi hành zombie cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Tĩnh, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sau đó triệt để im lặng. Mấy tên Đoạn Thị cao tầng vừa tiếc hận xuất khẩu lời nói như thế bị bỗng nhiên kẹt tại cổ họng. Dưới không ra cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống. Còn kém chút đem chính mình nghẹn chết. Lỗ Sơ Tuyết cũng tại sau khi ngẩn ngơ biểu lộ mang ấm giận. Rõ ràng là địch quân thảm liệt tình hình chiến đấu. Người trước mắt này đến cùng có thể hay không bàn tóm tắt tình hình chiến đấu. Nửa trước chàng chiến dịch có vẻ như đánh rất thuận lợi. Phần sau chàng cần phải rất khó thắng. Lúc này Cao Thiếu Huy mò sờ cằm. Ngay sau đó liền hướng về phía Lỗ Sơ Tuyết nói. Không tỉ mỉ nói. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tư. Ta được đi tìm phía dưới hòa. Dứt lời Cao Thiếu Huy đường kính rời đi. Lưu lại tại chỗ Lỗ Sơ Tuyết bọn người có chút lăng loạn. Người này nói thật không minh bạch. Chúng ta cũng đoán không ra nam thự cái kia đến tột cùng như thế nào. Lỗ Sơ Tuyết suy nghĩ một chút nói. Trước vận một nhóm súng đạn đi qua. Thuận tiện điều tra hạ chiến huống. Đúng, một người lập tức gật đầu đi làm. Lúc này một tên thiếu tướng mở miệng hỏi. Nam bộ quân liên minh bên kia. Muốn thông chi tin tức đi. Lỗ Sơ Tuyết cái này mới đột nhiên nhớ tới điểm này. Trọng trọng gật đầu. Lập tức truyền tin tức đi qua. Quảng cáo. Liền khoảng cách nam thự khu vực gần nhất Đoạn Thị khu vực mọi người cũng không biết thi triều đã đến biên cảnh. Thậm chí nanh sói chiến đoàn đã cùng bọn này đếm không hết zombie chiến đấu 2 ngày. Huống chi càng phương xa hơn nam bộ quân liên minh các tướng lĩnh. Đồng thời rất nhiều người cũng vào lúc này minh bạch vì sao đối mặt thi triều những tướng lãnh kia hội khẩn trương như vậy. Cái này đáng sợ gió bão kiểu quyển tịch giống như là đột nhiên xuất hiện. Lặng yên vô tích đã bắt đầu. Nếu như không có sớm chuẩn bị chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi. Chỉ sợ đã sớm bị thi hải ngăn chặn đường đi. Cuối cùng chỉ có thể bị thôn phệ. Đoạn Thị khu vực tốc độ rất nhanh. Không bao lâu một chiếc máy bay trực thăng đã lên không hướng về phía bắc bay đi. Phương Nam biên cảnh tình huống cần lập tức thông báo các đại khu vực. Một nhóm khác máy bay trực thăng đội thì là muộn vài phút. Mang theo một nhóm bộ hậu cần vừa mới chuẩn bị hảo vật tư hướng về Nam Thự khu vực mà đi. Hai tòa căn cứ khoảng cách không xa, đồng thời cũng là ngay sau đó số lượng không nhiều 10 cái đại hình khu vực. Giữa lẫn nhau khoảng cách gần nhất hai tòa, cho nên cũng không có các loại thời gian rất lâu. Những thứ này vận lấy vật tư mà đến Đoạn Thị khu vực thành viên. Nhìn thấy truyền thuyết đại thi triều, bọn họ lái máy bay trực thăng bay trên trời cao. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy nơi xa mặt đất có chút quỷ dị. Vì sao đen kịt một màu? Đợi đến bay gần mới phát hiện đó là lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ zombie quần. Thậm chí số lượng nhiều đến để nam thự khu vực đều nhanh nhìn không thấy. Nếu không có cái kia một vòng đứng vững tường cao, Đoạn Thị khu vực cái này mấy cái chiếc máy bay trực thăng chỉ sợ còn phải lại tìm một hồi. Cái này là bao nhiêu zombie? Một tên phi công chấn kinh lên tiếng. Nhìn phía dưới càng ngày càng gần mặt đất. Loại kia đập vào mặt khủng bố. Giống như một cái vòng xoáy đem cả người hắn đều kéo đi vào xoắn nát. Còn lại người cũng rung động không cách nào lên tiếng. Lúc này tại tầm mắt bên trong hết thảy đều là zombie. Chết, sống, hoặc là nửa chết nửa sống. Đáp xuống đây. Một tên phi công khẩn trương đặt câu hỏi. Đầu đầu cũng có zombie à, mặc kệ là tường cao còn là mặt đất. Căn bản không có chỗ trống cho chúng ta hạ xuống. Bay vào bên trong. Lúc này mấy người kia người phụ trách lớn tiếng mở miệng. Nam thự khu vực cải tạo thời điểm ta tới qua. Trung tâm là ngừng lại thả vật tư địa phương. Mấy cái chiếc máy bay trực thăng lập tức lục lọi hướng khu vực lớn nhất tâm mà đi. Bọn họ không dám bay quá cao. Bởi vì lúc này phía dưới một mảnh màu đen căn bản không biết là zombie còn là mặt đất vẫn là tác chiến nhân loại. Mà cách xa mặt đất kinh lịch, lại làm cho cái này mấy người phi công cả đời khó quên. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không còn muốn lặp lại cảm thụ lần này hành trình. Những zombie quần đó gần trong gang tấc, tác chiến nanh sói chiến đoàn thành viên dục huyết phấn chiến. Chỉnh cái căn cứ đều biến thành giết cùng bị giết thế giới. Làm những người này ở đây kinh hồn bạt vía kinh lịch những thứ này lúc. Tại phía xa đoạn thị khu vực Cao Thiếu Huy, lại bị khoa học kỹ thuật bộ người ngăn ở một chỗ hư không trong phòng trọn vẹn nửa giờ. Khác mắt trợn trắng, ta đều buông xuống nghiên cứu trong tay từng công tác đến bồi ngươi cùng nhau chờ. Bên cạnh Giang Tả mở miệng khuyên Cao Thiếu Huy nói. Cao Thiếu Huy hiển nhiên càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cùng cái kia hàng đến cùng được hay không a, một vật cần chuẩn bị lâu như vậy. Giang Tả bất đắc dĩ nói. Không phải phổ thông nghiên cứu. Sở Hàm lão đại đều để ngươi tự mình tới. Có thể thấy được lốm đốm. Cao Thiếu Huy bực bội trên mặt đất đi tới đi lui. Ngay sau đó lại chợt nhớ tới cái gì hỏi. Đúng, đoạn thị khu vực làm sao cũng tại cải tạo. Hắn đang bay vào khu vực thời điểm. Vừa mới bắt gặp Tô Hành mang theo công trình đội tại đoạn thị khu vực một nơi tiến hành cải tạo. Khởi công còn không nhỏ. Giang Tả liếc hắn một cái. Ngươi không biết sao? Nam thự khu vực là đại thi triều trận chiến đầu tiên. Đoạn thị khu vực là thứ hai chiến A, Cao Thiếu Huy sửng sốt. Còn muốn đánh, quảng cáo, Giang Tả ngẫm lại cau mày nói. Nghe nói là sẽ ở tương lai đã nhiều năm bên trong không ngừng có zombie quần theo phương Nam tới. Nơi này muốn thành lập được một đầu biên cảnh phòng tuyến. Cao Thiếu Huy lúc này không chỉ có là sửng sốt, mà chính là kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn tại phương Nam biên cảnh kiến tạo một đầu vạn lý trường thành A. Giang Tả đầu tiên là sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nhưng là nghe Cao Thiếu Huy nói như vậy. Thật là có chút giống. Không nói trước cái này. Lúc này Cao Thiếu Huy lại bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Theo trong túi quần móc ra một cái dùng bao vải quấn cực kỳ chặt chẽ đồ. Vật, nói. Dù sao cũng không biết phải bao lâu. Ngươi trước mang ta đi tìm Lô Hoành Thịnh. Nhìn xem cái đồ chơi này có thể hay không đánh cho ta tạo một chút. Giang Tả cũng không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp mang theo Cao Thiếu Huy đi Lô Hoành Thịnh bọn họ đoán tạo bộ xưởng. Cho dù là theo nanh sói khu vực chuyển di tới đoán tạo bộ. Lúc này máy móc cũng không thiếu gì cả. Mấu chốt nhất là Lô Hoành Thịnh trực tiếp mang người chiếm lấy đoạn thị khu vực diện tích lớn nhất cao ốc. Đoạn Giang Vĩ ngay từ đầu kiến tạo ra được làm lễ đường địa phương. Tại Lô Hoành Thịnh đến mấy ngày ngắn ngủi bên trong sớm đã biến dạng. Không thấy chút nào trước đó phồn hoa. Triệt để biến thành tràn đầy than đen cùng mảnh vụn bay loạn công xưởng. Cao Thiếu Huy ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Không có điểm ấy biến hóa đánh như thế nào tạo binh khí. Chẳng qua là khi hắn tiến vào xe này ở giữa một đường đi qua. Dần dần càng ngày càng tới gần chỗ sâu thời điểm. Cao Thiếu Huy tâm tình thì theo bình tĩnh lập tức chuyển biến 180 độ. Hắn đứng ở một chỗ căn bản nhìn không ra có tác dụng gì máy móc trước mặt. Biểu lộ có chút vặn vẹo. Sau đó thực sự không thể nhịn được nữa giống to lên tiếng. Sở Hàm, ngươi chừng nào thì đem Bạch Ưu toàn bộ đảo đồ. Vật đều chuyển tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.